Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, đệ tứ Mizukage Yagura. Ở vụ ẩn bên ngoài, Shiva đã sớm ở ẩn núp vị trí gài hảo Barit, chờ đến Shisui cùng Kakashi xuất hiện, đạt được tín hiệu sau đó không ra một phút đồng hồ. Shiva liền là xuyên thấu qua Barit ống kính nhắm thấy được Shisui cùng Kakashi từ vụ ẩn phương. Hướng vội vã chạy tới. Tới a. Xem ra chiến lược cố gắng thành công. Shiva gật đầu. Sau đó ngay lập tức sẽ cảm thấy không được bình thường. Bởi vì Shisui cùng Kakashi ở hướng Shiva đánh ám hiệu. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đem phiên dịch ra. Yểm. Hộ tống. Yểm hộ. Shiva đem màn ảnh chuyển hướng về phía Shisui cùng Kakashi phía sau. Nhất thời xem đến phần sau đen thùi lùi một mảnh. Ngọa tào, các ngươi không phải xâm lấn cao thủ sao? Này cũng có thể bị phát hiện. Shiva thô sơ giản lược đánh giá một chút. Ít nói 20 danh ninja. Theo sát ở Kakashi cùng Shisui phía sau. Đuổi tới cùng không nỡ. Quên đi, còn là muốn dựa vào ca cho các ngươi yểm hộ. Shiva nhếch miệng cười. Barit, loại tình huống này có thể phát huy ra to lớn uy lực. Đem Barit gài hảo. Điều chỉnh tiêu cự sau đó, Shiva tùy tiện nhắm ngay đi theo Kakashi cùng Shisui sau lưng một cái vụ ẩn ninja trên người. Bành một tiếng vang nhỏ, thanh âm nhỏ đến mức mà có thể quên. Sau đó trong nháy mắt chính là thấy được mấy ngàn thước khai hoàn một cái đuổi theo Kakashi cùng Shisui vụ ẩn ninja lồng ngực trực tiếp nổ tung. Ok, thành công giết chết một cái. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bị người đánh trộm, 3 tháng cái tên kia chết như thế nào? Truy lùng ninja lập tức chính là phát hiện không thích hợp. Cảnh giác lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Theo ở phía sau ninja kiểm tra một hồi vết thương. Một cái cự đại lỗ máu xuất hiện tại tử vong ninja lồng ngực. Đồng thời bị cháy rụi, còn như thế nào tạo thành? Không biết, thật là quỷ dị. Phát hiện người đánh lén không có. Không có. Chu vi tất cả bình thường. Phương viên cây em đều là đất bằng phẳng. Căn bản không có ẩn núp địa phương. Cái gì? Cảm giác ninja sao? Phương viên cây em không có cảm nhận được chakra. Cái này vụ ẩn nhân liền mộng bức. Rõ ràng không có gì cả. Thế nhưng người nhưng đã chết. Chết như thế nào? Nhưng mà không đợi hắn sao làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Bành một tiếng, một cái ninja đầu trực tiếp nổ tung, tại chỗ tử vong, lại đúng như vậy, có to gan ninja quá đi kiểm tra, tử vong tình trạng giống nhau như đúc, toàn thể cao độ chú ý, cẩn thận có đánh lén, cảm giác ninja cảm giác một cái công kích tới từ 4 mặt phương hướng. Hưu một tiếng, lúc này đây, vụ ẩn ninja nhóm cảm nhận được quỹ tích ba động, nhưng là vẫn còn không biết rõ là cái gì. Lại là một gã ninja đầu nổ tung. Trước đây tử vong. Cảm giác ninja. Phương hướng. Không có. Không có chakra ba động. Đây là nhẫn cụ. Không có khả năng. Có uy lực khổng lồ như vậy nhẫn cụ sao? Bành một tiếng. Lại là một gã ninja đầu nổ tung. Cái này. Bọn họ rốt cuộc kinh sợ. Sợ. Cách mỗi 3 giây đồng hồ. Thì có một gã ninja đầu nổ tung. Thời gian liền dường như vuốt ve bọn họ sau lưng tử thần một dạng. Đang ở lặng yên không tiếng động cướp đi tánh mạng của bọn họ. Dừng, không nên tung, hưu một tiếng. Lại là một viên đạn bay tới. Một gã thượng nhẫn đã nhận ra không ổn. Né người sang một bên. Bành một tiếng, bả vai nổ tung. A a a a, hắn nhất thời hét thảm một tiếng. Sau đó bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Hắn che cùng với chính mình tạc liệt bả vai. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đây là cái gì? Nhanh, chạy mau. Quá, thật là đáng sợ. Liền lăn một vòng. Tên này thượng nhẫn dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy. Nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài 2 bước. Bành một tiếng. Đầu của hắn nổ tung. Đỏ trắng xen nhau dịch thể rơi xuống nước khắp nơi đều là. Dừng, không nên đuổi, bọn họ kinh sợ. không dám đuổi, liền người đánh lén cũng không biết, liền bị giết nhiều như vậy ninja. Hơn nữa còn có một gã thượng nhẫn chết, quả thực đáng sợ. Ôi chao, bọn họ làm sao không phải đuổi? Chính đang chạy trốn, Kakashi đã nhận ra không đúng, hỏi Shisui nói rằng, xem ra Shiva yểm hộ hẳn là tạo nên tác dụng, chúng ta mau nhanh cùng hắn sẽ cùng. Nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Là, vâng, đúng. Hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng biến mất ở vụ ẩn ninja trong tầm mắt. Đến khi bọn họ hoàn toàn thoát ly sau đó, Shiva lúc này mới thu hồi Barret. Ok, làm xong kết thúc công việc. Barret, cự ly xa đánh lén thần khí, coi như là cảm giác tính ninja phạm vi không đủ, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Đối với trung nhẫn hầu như chính là nhất kích tất sát. Thượng nhẫn nếu như cảnh giác nói, có thể tránh vết thương chí mệnh. Thế nhưng giống như là Orochimaru cái loại này thượng nhẫn cũng không đi. Chỉ chốc lát, Kakashi cùng Shisui chính là đi tới định sẽ cùng địa điểm. Shiva ở chỗ này cũng sớm đã thu hồi Barret chờ lâu ngày. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức lui lại. Shisui hướng phía hai người nói. Kakashi cùng Shiva đều gật đầu. Mà như vậy cái thời điểm, ba con phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Shiva ba người lập tức né tránh. Phi tiêu phía sau còn cột nổ phù. Chính là ở Shiva ba người nhảy dựng lên trong nháy mắt. Chính là bạo tạc, ăn cắp tình báo, dẫn phát rồi rối loạn. Người cho là ta sẽ bỏ mặc các ngươi bình yên ly khai sao? Yên vụ tán đi, lập tức ở Shiva đám người xuất hiện trước mặt một cái cùng Shiva không sai biệt bao cao nam nhân. Nhìn qua tựa như là con nít giống nhau. Má trái địa phương, có một đường may bù lại dấu vết. Từ con mắt vẫn kéo dài đến cằm. Cầm trong tay một cây nhuốm máu đào quyền trượng. Đây là, cái này phiền toái a. Đây là đệ tử Mizukage. Shisui lẩm bẩm nói. Lập tức móc ra chính mình phi tiêu. Kakashi cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiu hiu hiu. Từ bụi cỏ loại này lần thứ hai chui ra vài ninja. Bọn họ đeo mặt nạ. Cầm trong tay thái đao. Chắc là ngũ ảnh truy nhẫn. Cùng Konoha ám bộ một cái tính chất. Đều là cao thủ. Không ngờ tới đệ tứ Mizukage sẽ tự thân xuất mã. Chúng ta bên này thật đúng là mặt mũi lớn a. Shiva mở miệng nói. Đồng thời mở ra Seragon. Phát hiện đệ tứ Mizukage chakra lưu động có chút kỳ quái. Hắn hiện tại hẳn là bị Obito khống chế được. Thế nhưng Shiva không biết phương pháp. Bởi vì ảo thuật đối với có thể khống chế vĩ thú Jinchuriki không hữu hiệu. Obito nhất định là còn sử dụng cái gì còn lại phương thức kể cả Sanbi cùng nhau đã khống chế. Nếu không, không khống chế được đệ tứ Mizukage. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.